Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Không cức cá xuất hiện tại trước mặt cá, có to lớn đầu, có chút mở ra miệng bên trong, mọc đầy bén nhọn răng nhọn. Nó bên ngoài thân bao trùm lấy hình tròn lân phiến, toàn thân màu xanh đen, mà lại trên thân hiện ra nhàn nhạt bùn ô cùng vết thương. Nhìn bẩn thỉu, con cá này làm người khác chú ý nhất là nó vây cá, có vây ngực, vây cá cùng đặc biệt vây đuôi. Vây đuôi ngoại trừ bên trong trục diệp bên ngoài, còn ở phía trên dọc theo hai cây ngắn vây cá. Cũng chính là bên trên diệp cùng hạ diệp, mà vô luận là vây ngực, vây cá hoặc là vây đuôi bên trên diệp hạ diệp, đều cùng hiện tại cá khác biệt. Vây cá cùng thân cá chỗ giáp nhau, là che kín lân phiến cùng loại tứ chi bộ phận, thật giống như duỗi ra một con tráng kiện đùi. Bắp đùi cuối cùng là vây cá. Nhìn bộ dáng, cái này giống như là cá phổi cương bên trong không cức cá. Cá phổi cương, đản sinh tại số trăm triệu năm trước. Một ít nghiên cứu cho thấy, nhân loại chính là từ cá phổi cương trong đó một chi phiến vây cá cá tiến hóa thành động vật lưỡng thề mà tới, mà đổi thành một loại cũng chính là khang cức cá, cũng được xưng là không cức cá. Không cức cá trên địa cầu có 300 triệu 6 ngàn năm lịch sử. Lúc đầu coi là tại 100 triệu năm trước liền diệt vong. Nhưng là tại năm 1938 về sau, lần lượt bị phát hiện. Hạ Thu không nghĩ tới nhìn thấy không cức cá, hơn nữa còn khổng lồ như vậy. Trên địa cầu không cức cá lớn nhất cũng liền 1.5 gạo. Nhưng cái này chỉ đạt tới 30 mét. Mình cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch đâu. Cái này không cức cá chịu đủ tại 150 tấn trở lên. Thậm chí có thể đạt tới 200 tấn. Mà mình, thân dài 18 mét, đoán chừng cũng liền 50 tấn tả hữu. Tiếp cận 4 lần thể trọng chênh lệch. Khổng lồ thân hình, so thân hình của mình còn muốn lớn. Dạng này cá, căn bản không nên xuất hiện tại vùng biển này bên trong. Nhưng là Hạ Thu nghĩ đến bắt giữ tề. Không chừng cái này không cức cá chính là bị bắt tề hút dẫn tới. Mà giờ khác này, hắn khóa chặt mình, hướng phía mình phát động tiến công. Hạ Thu trong lòng hiện ra một vòng bối rối. Đối mặt lỗi nặng mình nhiều như vậy cá, trong lòng không khẩn trương là không thể nào. Hắn nhìn thấy đối phương, quay người liền trốn. Mình không biết hắn thực lực, nhưng là hình thể lớn nhiều như vậy, không thể coi thường, mà lại mình bị thương. Xương đầu, cằm xương, cùng quanh người đều có miệng vết thương. Càng quan trọng hơn là, trong cơ thể mình nhiệt lưu càng ngày càng to lớn. Lần này thể nội nhiệt lưu, không sai biệt lắm tương đương với trước đó hải quân cùng hải tặc tăng theo cấp số cộng. Đến lúc đó, thân thể của mình khẳng định chịu ảnh hưởng. Trượt, Hạ Thu trực tiếp quay người, hướng phía nơi xa hải vực bơi đi. Nhưng là hắn xoay người, để hải ngư tới gần một khoảng cách, giữa hai người chênh lệch đại khái chỉ có không đến khoảng 10 mét. Gia tốc, Hạ Thu toàn lực ưỡn ẹo thân thể, đong đưa vây cá, tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa bơi đi. Thật nhanh, Hạ Thu bơi một khoảng cách, lại phát hiện đối phương thật chặt rơi ở phía sau. Hình thể to lớn, nhưng tốc độ không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Hạ Thu không có chút nào lo lắng, chỉ phải chạy đến nước cạn khu. Hắn liền không cách nào đuổi kịp chính mình. Nhưng ngay lúc này, thể nội nhiệt lưu truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó đau đớn bắt đầu tràn ngập. Ti, loại này đau đớn là cường hóa thân thể quá trình. Cơ bắp, xương cốt, lân phiến độ cứng, vây cá đều đang biến hóa. Mà lại tại cao tốc vận động bên trong càng diễn càng liệt. Mặc dù có thể nhịn thụ, nhưng là thân thể tốc độ lại nhận lấy ảnh hưởng. Tới gần, Hạ Thu cảm giác được sau lưng dòng nước càng lúc càng lớn. Đối phương tại cấp tốc nhích lại gần mình. Chạy không được. Hạ Thu cảm thấy mình chạy không đến nước cạn khu, liền sẽ bị đối phương cho đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Hạ Thu sắc mặt khó coi. Lợi nhiều hơn trường học không có đối với mình tạo thành quá đại uy hiếp. Kết quả mình bị một con cá cho đuổi kịp. Chỉ có thể chiến đấu. Người muốn giết ta, vậy ta liền giết chết ngươi. Nhưng là hắn hình thể quá lớn, tốc độ không chậm, không thể ngạnh kháng, nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một chút phương thức tác chiến. Hạ Thu ánh mắt trở nên âm lãnh, tiếp tục hướng phía trước du lịch, tốc độ chậm dần một tia. Không Cức Cá cấp tốc tới gần, khoảng cách Hạ Thu còn có 2 mét khoảng cách thời điểm. Mở ra huyết bồn đại khẩu, vọt lên phía trước, to lớn miệng không sai biệt lắm có Hạ Thu đầu lâu lớn. Từ Hạ Thu phía sau cắn tới, một ngụm liền có thể đem Hạ Thu cắn chết. Nhưng là ngay lúc này, Hạ Thu thân thể bỗng nhiên gia tốc, hướng về phía bên phải chuyển đi. Răng rắc, Không Cức Cá cắn cái không. Đồng thời tiếp tục vọt tới trước một khoảng cách, mà Hạ Thu né tránh công kích của hắn. Vô cùng biên độ nhỏ xoay một vòng, đối mặt với Không Cức Cá khía cạnh, hướng nó phóng đi. Không Cức Cá một kích không trúng, khóa chặt Hạ Thu, ý đồ quay người. Nhưng là hắn quán tính xông ra một khoảng cách, chậm một tia, mà lại hình thể cực đại. Còn thoi hình, nhưng là thân thể độ cao chiếm chiều dài so giá trị lớn. Quay người tương đối chậm, mà Hạ Thu du động biên độ tương đối nhỏ, dán Không Cức Cá thân thể, để vừa xoay qua đầu, Hạ Thu liền đã đi tới bên người của nó, há mồm cắn xuống. Đây là Hạ Thu hai lần cùng hải quân lúc chiến đấu cảm thụ. Đối mặt khổng lồ hải ngư, công kích hắn khía cạnh, không có gì bất lợi. Mặc dù vừa rồi quay người thường có chút nguy hiểm, nhưng đối phó với loại cá này, chỉ có cái này một cái phương pháp. Hạ Thu cắn một cái trúng đối phương thân cá, răng khép lại, răng cùng lân phiến va chạm, phát ra chói tai thanh âm, thật giống như thiết chùy cùng tấm sắt đụng vào nhau. Quá cứng, Hạ Thu cảm giác được mình cắn trúng một khối tấm sắt. Đối phương lân phiến quá mức cứng rắn, răng rắc, nhưng là Hạ Thu lực cắn vẫn là nâng cao một bước. Tại giữ lẫn nhau chỉ chốc lát về sau, Hạ Thu răng cắn xuống, nhưng là răng đâm vào thân cá, lại cảm giác được to lớn lực cản, mà lại bị giới hạn đối phương hình thể, cùng mình hàm trên xương cùng cằm xương trở ngại, mình chỉ có thể cắn xuống một phần nhỏ, tổn thương quá nhỏ. Hạ Thu rốt cục cảm thấy lợi nhiều hơn trường học công kích cảm thụ của mình. Mình toàn lực công kích, chỉ có thể phá vỡ mặt ngoài, khó mà tạo thành hẳn phải chết tổn thương. Hạ Thu công kích, để Không Cức Cá cảm thấy một vòng thống khổ. Hắn ánh mắt hung ác, xoay người lại, ý đồ công kích Hạ Thu. Nhưng là tại hắn quay đầu một nháy mắt, Hạ Thu bỗng nhiên dán thân thể của hắn hướng phía dưới kín đáo đi tới. Két, Không Cức Cá cắn cái không, mà Hạ Thu đi tới Không Cức Cá phía dưới. Sau đó cắn một cái hướng Không Cức Cá phần bụng, răng rắc, Hạ Thu răng đâm rách lân phiến. Tiếp tục thâm nhập sâu, Không Cức Cá phần bụng, y nguyên hiện đầy lân phiến, lực phòng ngự kinh người, nhưng là phần bụng diện tích nhỏ bé, không có khía cạnh diện tích lớn. Không Cức Cá khía cạnh, Hạ Thu không cách nào đem thân cá nuốt vào miệng bên trong, chỉ có thể dùng phía ngoài cùng một loạt răng cắn xuống. Nhưng Không Cức Cá phần bụng, Hạ Thu lại có thể toàn bộ cắn, mà lại có thể vận dụng mấy hàng răng. Phốc thử, Không Cức Cá phần bụng bị trực tiếp cắn xuống đến một khối. Vết thương lớn nhỏ cùng chiều sâu đều so vừa rồi phải lớn. Không Cức thân cá thể lay động, yêu yêu đọc sách hắn thay đổi thân hình. Đầu thay đổi, hướng về phía dưới Hạ Thu phóng đi. Nhưng là Hạ Thu lại hướng phía mặt khác bơi đi. Thân thể hướng lên, dạo qua một vòng, hô, sắc bén răng sát Hạ Thu cái đuôi xẹt qua. Tại Hạ Thu cái đuôi bên trên lưu lại một đạo vết thương, kém một chút liền bị cắn trúng, thân thể có chút đau nhức, thể nội nhiệt lưu đã đến tác dụng lớn nhất thời điểm, để Hạ Thu thân thể khống chế có chút biến yếu. Hạ Thu né tránh Không Cức Cá trống vắng, dạo qua một vòng, đi vào Không Cức Cá khía cạnh, cắn một cái ra, lại là một khối huyết nhục bị cắn xuống. Không Cức Cá không ngừng xoay xoay người, ý đồ công kích Hạ Thu, nhưng là Hạ Thu cũng có thể tại nó công kích đến mình lúc lệch một ly né tránh, nương theo lấy Hạ Thu cắn xé, Không Cức Cá thương thế càng ngày càng nặng, huyết dịch tràn ngập ở chung quanh. Siêu, Không Cức Cá lần nữa phóng tới Hạ Thu, Hạ Thu lại một lần tránh né, bởi vì Không Cức Cá thụ thương, tính linh hoạt giảm mạnh, Hạ Thu trốn tránh rất nhẹ nhàng, nhưng là không cức cá một kích không trúng, nhưng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về nơi xa bơi đi. Muốn chạy, làm sao có thể để ngươi chạy? Hạ Thu hơi sững sờ, sau đó thần sắc sững sờ, mà lần sau chuyển động thân thể đuổi theo. Tại không cức cá thụ thương tình huống dưới, tốc độ của hắn phải nhanh một chút. Hạ Thu cấp tốc tới gần, nhưng ngay lúc này, không cức cá bỗng nhiên bày chuyển động thân thể, đầu chuyển đến, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Hạ Thu. Trúng kế, hắn không phải chạy trốn, mà là hy vọng kéo dài khoảng cách, tránh đi mình quấn quanh, thừa dịp mình truy kích, lại đối tự mình tiến hành công kích, mà mình bởi vì trực tiếp xông lên, đã không cách nào né tránh công kích của hắn phạm vi. Đối mặt Sâm Nhiên miệng lớn, Hạ Thu ảo não mình chủ quan, tránh không thoát, mình nên làm cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.